Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 36, chiến hy đần. Sừng đều thần sắc ít nhiều có chút ngưng trọng, liền từ hai gã trung nhẫn cửa chung được đến tình báo. Bọn họ liền có thể cảm nhận được Sesshomaru lúc này cường đại rồi. Không phải là nói nhảm sao? Nuốt giết ma vật võng lượng, còn có hai vĩ thú, có thể không lợi hại sao? Bất quá như vậy đối thủ, chỉ có ý tứ a. Hy đần cười ha ha cười, một điểm sợ dáng vẻ cũng không có, ngược lại tràn đầy hứng thú. Với hắn mà nói, sẽ không có sợ, bởi vì hắn là bất tử, ngay cả mình cũng giết không chết chính mình. Hắn còn có gì cần sợ đâu? Được a, vậy hắn liền giao cho ngươi. Kakuzu thấy Hy đần cảm thấy hứng thú, lúc này nói rằng, ngược lại hắn đối với Sesshomaru vẫn còn có chút trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đơn giản liền giao cho Hy đần được rồi. Hắn cũng tin tưởng, bằng vào Hy đần năng lực, chỉ cần Sesshomaru trúng chiêu, làm sao ngược chết như thế nào? Tùy tiện. Hy đần cười nói, chúng ta hiện tại nên như thế nào động thủ? Đối phương là lang nhẫn thôn thủ lĩnh, chúng ta muốn giết hắn, không phải rất dễ dàng à? Sừng đều có chút nhức đầu nói, cái này còn có cái gì? Chúng ta trực tiếp lướt đi là được. Lang nhẫn thôn ninja, chỉ cần thấy được thực lực của chúng ta, có thể hay không bang bọn họ thủ lĩnh liền khó nói chắc. Nếu là ta, ta sẽ mắt thấy hắn bị giết chết. Hy đần có chút không thèm để ý nói. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Nếu như lão phu nói, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Bất quá cho chúng ta biểu hiện ra đủ thực lực kinh sợ mới được. Kakuzu ngập vậy hai mắt sáng ngời, sau đó cười cười. Hắn đã từng là lang nhẫn thôn ninja, đối với lang nhẫn thôn vẫn hơi hiểu biết đấy. Ta gặp các người cũng không cần bắt đầu kinh sợ người nào. Chúng ta trực tiếp ở chỗ này động thủ là được. Nhưng mà liền tại bọn họ dứt lời chi tế, một thanh âm liền tại bọn họ phía sau xa xa nhàn nhạt vang lên. Người nào? Kakuzu nghe vậy nhất thời cả kinh, xoay người xem hướng người tới. Hy đần cũng là chậm rãi xoay người, mặc kệ đối mặt tình huống gì, hắn đều là không nhanh không chậm đấy. Làm bọn họ quay đầu sau đó, liền gặp được Sesshomaru thân ảnh. Chỉ là bọn họ cũng không nhận ra Sesshomaru. Ngươi là ai? Nhìn thấy đối phương chỉ là một gã thiếu niên sau đó, Kakuzu nhất thời lạnh rên một tiếng. Chất hỏi, các ngươi không phải muốn đang tìm ta sao? Làm sao ta tới? Các ngươi giả ngu rồi hả? Sesshomaru nhìn Kakuzu cùng Hy đần, cười cười, là ngươi, ngươi chính là Akamaru. Sừng cũng nghe được Sesshomaru nói sau đó, nhất thời trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Sesshomaru. Mặc dù đã nghe nói Sesshomaru bây giờ là hình người dáng vẻ, nhưng là hắn vẫn là không cách nào đem trước mắt thiếu niên đẹp trai cùng đã từng Akamaru liên hệ với nhau. Không phải, ta bây giờ là Sesshomaru. Sesshomaru bãi lộng trong tay phi tiêu, vừa nói, bất quá ngươi muốn nói là đã từng đem ngươi xé rách thành mấy khối nhân. Cũng là ta, hỗn đản, lão phu cũng biết là ngươi. Sừng cũng nghe được Sesshomaru na hồ bất khai đề na hồ, nhất thời cả giận nói, Kakuzu, bất loại. Ngươi vừa mới có thể nói rồi muốn đem hắn giao cho ta. Nhìn thấy Kakuzu khí nộ, tựa hồ muốn tự mình ra tay đối phó Sesshomaru, Hy đần vội vã ngăn cản Kakuzu. Thật vất vả đụng tới một cái như vậy có ý đối thủ, hắn có thể dự định hào hào vui đùa một chút à? Hy đần nhìn Sesshomaru nhãn thần, gần giống như nhìn hảo ngoạn đích con mồi giống nhau. Tốt nhất thu hồi ngươi ánh mắt kia, nếu không, chờ ta không bảo đảm không đem đầu của ngươi nhét vào cái mông của ngươi bên trong. Nhìn Hy đần ánh mắt, Sesshomaru thần sắc một cái liền lạnh như băng tới. Đối với Hidden bất tử năng lực còn có công kích thủ đoạn. Sesshomaru là phi thường rõ ràng, cho nên không có chút nào sợ đối phương. Chỉ cần không bị đối phương đạt được mình tiên huyết là được. Huống coi như bị đạt được tiên huyết, cũng chỉ muốn không cho hắn vẻ xong huyết trận, hoặc là vẻ xong không để cho hắn đi vào. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bị Hidden cấm thuật xúc phạm tới. Nếu như Hinata ở cái này bên trong nói, ước đoán rất nhẹ nhàng cũng có thể diệt đối phương a. Sau đó, Sesshomaru liền đột nhiên nghĩ đến Hinata hồn nhãn. Hidden xác thịt là bất tử, nhưng là hắn có thể không phải tin tưởng Hidden linh hồn cũng là bất tử. Hinata tới, trực tiếp là có thể bỏ quên đối phương bất tử thể chất. Trực tiếp từ linh hồn giết chết đối phương. Đáng tiếc, bằng không còn có thể cho Hinata một cái giết chết ảnh cấp cường giả cơ hội. Sesshomaru trong lòng lắc đầu, rất nhanh thì vứt bỏ những thứ này không thiết thực ý tưởng. Bất quá Sesshomaru có thể vào lúc này còn não động mở rộng ra. Có thể thấy được Sesshomaru đối với chính mình thực lực bây giờ vẫn là tương đối tự tin. Ha ha, có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm được hay không. Hidden nghe được Sesshomaru nói sau, nhất thời cười ha ha một tiếng. Sau đó, Hidden thần sắc cũng lạnh đến, hướng về phía bên cạnh Kakuzu nói. Kakuzu, ngươi ở một bên đừng nhúng tay. Tự ta giải quyết hắn. Xem ngươi rồi, chỉ cần ngươi có thể giết hắn là tốt rồi. Kakuzu thu hồi trong mắt. Phẫn nộ, sau đó lắc mình lui ra phía sau ở phía xa đi, làm cho Sesshomaru cùng Hidden quyết đấu. Hơn nữa Kakuzu đứng vững vị trí, vừa vặn khóa lại Sesshomaru nhanh nhất đào tẩu lộ tuyến, hiển nhiên cũng là phòng bị Sesshomaru đào tẩu đây. Sesshomaru khinh thường liếc Kakuzu liếc mắt, hắn có thể không có ý định đào tẩu. Tiểu tử, xem cái gì địa phương đây? Nhìn thấy Sesshomaru đối mặt hắn, lại còn dám phân tâm, Hidden nhất thời cảm thấy có chút tức giận, thân ảnh lóe lên, quơ máu của hắn hồng liêm đao, liền hướng Sesshomaru giết đi. Suy, không thể không nói, Hidden bản thân cận chiến năng lực cũng vẫn là rất mạnh, trong nháy mắt liền giết đến Sesshomaru trước mặt. Hô, Sesshomaru hơi cúi đầu, lại tránh được Hidden công kích, một cước liền hướng Hidden bụng dưới bay đạp đi. Thình thịch, Hidden căn bản cũng không có phòng ngự, tựa hồ cũng không có ý định phòng ngự, trực tiếp đã bị Sesshomaru một cước đoán bay ra ngoài. Yếu như vậy, người cũng không cảm thấy ngại một người một mình đấu ta. Liếc nhìn bị chính mình một cước đạp bay Hidden, Sesshomaru không khỏi khinh bỉ nói. Ha ha. Sasa Kakuzu nhìn thấy Sesshomaru bắt đầu khinh thị Hidden, nhất thời ngoạn vị nở nụ cười. Có năng lực chịu, người giết được ta lại nói a. Hidden cũng không có chút nào sinh khí, còn hướng về Sesshomaru khiêu khích nói. Chết, phi nhận huyết trảo. Suy suy suy, Sesshomaru đương nhiên sẽ không khách khí. Mấy đạo chakra trảo ở hắn tay trái vung ra, toàn bộ đánh phía như trước không tính tránh né Hidden. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.